bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, làm không phải mộng xuân, là ác mộng. Simi Ken tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mặt có một chút đau, hình như bị người đạp hai cước, mà trên giường thì là một mảnh lộn xộn, còn lưu lại nhàn nhạt nữ nhân vị. Simi Ken ôm đầu rên rỉ một tiếng, trong ảo giác khủng bố cảnh tượng còn lưu lại trong đầu. Vung đi không được, nếu có ai dám nói mình đêm chống lại ngàn nữ, Simi Ken nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. Thật sự là phấn chấn hán tử, vì cái gì không phải làm bằng sắt? Bởi vì làm bằng sắt mụ hắn cũng chịu không được. Simi Ken lần thứ nhất phát hiện 1000 cái đói khát nữ nhân nguyên lai là kinh khủng như vậy. Quả thực so hắn đến nay gặp gỡ tất cả địch nhân còn muốn đáng sợ. Càng đáng sợ chính là trong ảo giác cảm thụ cùng trong hiện thực là giống nhau như đúc. Căn bản phân không ra khác nhau. Sở dĩ tại trong ảo giác không biết thời gian bên trong. Simi Ken tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Lấy hắn hiện tại trạng thái tinh thần, nếu như quy y xuất ra, đại khái lập tức liền có thể đắc đạo phi thăng. Đứng hàng tiên ban, tà thần trăng cho đã không phải là ban thưởng, mà là trần trụi tra tấn. Simi Ken rất rõ ràng, nếu như chính mình còn dám tiếp tục kháng cự lực lượng của nàng, đại khái thường thường liền phải tới một lần thiên nhân trảm, thậm chí là vạn nhân trảm. Nhiều đến mấy lần, Simi Ken cần phải biến thành cùng hấp huyết quỷ đồng dạng lãnh cảm không thể. Liền tại hắn nghi hoặc trên giường vì sao lại có mùi nước hoa lúc, hai hàng nhắc nhở lẫn nhau xuất hiện tại trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong, tà thần trìu mến cộng một, tà thần trìu mến đây là liên ái nữ thần ban cho ngươi quan tâm. Cũng là quất roi, Simi Ken đã không có giống lần trước đồng dạng giật mình. Tại trong ảo giác Izanami liền ám chỉ sẽ tiếp tục cho hắn đưa lực lượng. Hắn lập tức liền làm rõ ràng cái này tà thần trìu mến là năng lực gì. Cùng tà thần quà tặng giống nhau là bị động năng lực. Đối nguyền rủa kháng tính sẽ cực lớn tăng cường. Đồng thời thi triển ngôn linh thuật thời điểm, lại không cần kinh thánh với tư cách môi giới. Nhưng cùng lúc, hắn cùng tà thần thân hòa độ sẽ tiếp tục lên cao. Nhục thể cùng tinh thần sẽ phải chịu tà thần ô nhiễm. Sau khi chết linh hồn 100% sẽ tiến vào cực lạc thiên quốc. Lần này không được chọn. Muốn làm người tốt cũng không được. Tê tương đương, Simi Ken bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Đem áo ngủ cởi xuống. Phát hiện ngực xuất hiện một mảnh văn lộ kỳ quái. Thoạt nhìn tựa như một đống vặn vẹo xúc tu hình thành con mắt. Khá lắm, lần này chỉ sợ là đến thật. Simi Ken tự lẩm bẩm, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Izanami rõ ràng chính là ngươi không chịu tiếp thu ta. Vậy ta liền cưỡng ép cùng ngươi PY giao dịch. Sau đó chiếm hữu thân thể của ngươi. Chuyện này đã không thể trì hoãn được nữa. Nhất định phải nhanh giải quyết. Không phải vậy lại nhiều mệnh cũng không đủ ta thân chơi. Ba tương đương, trên bàn ăn. Diệp Ngữ Khanh đem bữa sáng trùng điệp đặt ở Simi Ken trước mặt. Kém chút tung tóe hắn một mặt nước canh. Diệp Ngữ Khanh, hôm nay làm sao hỏa khí như thế lớn? Người ăn thuốc súng. Simi Ken kinh ngạc nói. Mấy ngày nay bởi vì đột nhiên phất nhanh nguyên nhân. Diệp Ngữ Khanh cả ngày cười đến như cái thiểu năng đồng dạng. Còn la hét muốn toàn cầu lữ hành. Muốn ăn khắp thế giới. Kết quả sáng nay liền thấy nàng một bộ song thân chết bất đắc kỳ tử dáng dấp. Kéo căng một tấm tư mã mặt, nghe đến Simi Ken như thế không chịu trách nhiệm lời nói. Diệp Ngữ Khanh càng thêm nổi nóng. Ta vì cái gì hỏa khí như thế lớn? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Buổi sáng Aki nữ nhân ngốc kia trực tiếp cho không đến Simi Ken trên giường. Mắt thấy là phải bị ăn xong lau sạch. Nếu không phải nàng kịp thời đoạt lấy quyền khống chế thân thể, một chân đem Simi Ken đá văng ra, sợ rằng hôm nay liền không phải là ăn thuốc súng, mà là ăn chuối tiêu. Liền tính như vậy, cũng bị cái này hỗn đản chiếm không ít tiện nghi. Một vị trí nào đó bị siết đến hiện tại còn ẩn ẩn bị đau. Simi Ken muốn rời giường bên trên mùi nước hoa. Bừng tỉnh đại ngộ, ngươi buổi sáng đi qua phòng ta. Lúc ấy ta ngay tại nằm mơ. Xảy ra chuyện gì ta cũng không biết chuyện nha. Hắn lúc trước bị vây ở Izanami trong ảo giác. Căn bản kêu không tỉnh. Cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đi phòng ngươi, người là Aki không phải ta. Diệp Ngữ Khanh nghiêm trọng hoài nghi Shimiken chính là đang vờ ngủ. Không phải vậy làm sao biết Aki đi qua. Nàng cười lạnh nói. Ngươi sẽ không phải muốn cần làm Mộng Xuân đến qua loa tắc trách ta đi. Shimiken toàn thân lắc một cái. Trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Không phải Mộng Xuân, là ác mộng. Diệp Ngữ Khanh thấy hắn sợ hãi không giống như là đang diễn kịch. Lập tức hiếu kỳ nói. Ngươi làm cái gì ác mộng? Shimiken thành thật trả lời. Ta mơ tới ngươi cùng Aki cường bạo ta. Ta một mực kêu Yamit. Có thể là các ngươi không có chút nào nhân tính. Tươi sống đem ta ngạt chết mấy lần. Diệp Ngữ Khanh. Y. Nàng bỗng nhiên vỗ đũa liền đứng lên. Ngươi thật sự coi ta thiểu năng à? Ta cho ngươi biết. Chỉ cần có ta ở đây một ngày. Ngươi tâm tư xấu xa cũng đừng nghĩ đạt được. Shimiken cũng không tức giận. Ngược lại như chút được gánh nặng. Tâm tình của hắn bây giờ cách lãnh cảm chỉ kém một bước ngắn. Cho dù hiện tại Diệp Ngữ Khanh cởi sạch y phục, ở trước mặt hắn lắc đầu khất thực, hắn cũng một giọt cũng không có. Tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục bình thường. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh còn muốn tiếp tục tại vấn đề này dây dưa. Shimiken trực tiếp nói sang chuyện khác, người có thời gian quan tâm cái này. Còn không bằng quan tâm một cái làm sao tiêu tiền. Chúng ta mua cái căn phòng lớn thế nào? Vừa nghe đến mua sắm, Diệp Ngữ Khanh lực chú ý quả nhiên cấp tốc bị chuyển đi. Hai mắt sáng lên, căn phòng lớn, cái dạng gì căn phòng lớn? Chờ Hayato huynh muội đến sẽ cùng nhau thương lượng. Người trước tiên nghĩ một chút muốn bao lớn. Đem Diệp Ngữ Khanh đuổi, Shimiken mới có thể yên tĩnh ăn điểm tâm. Mizuno ra cho tiền thực sự là quá nhiều. Nhiều đến 4 người chỉ cần không phải phô trương lãng phí. Liền có thể miệng ăn núi lở cả một đời. Đối Shimiken đến nói. Thu hoạch tự nhiên xa không chỉ đơn thuần tiền. Trên chiến trường sờ xong một lần thi thể về sau. Shimiken sinh mệnh đạt tới trước nay chưa từng có 97 lần. Còn có rất nhiều năng lực mảnh vỡ. Hoang quỷ chi ngữ cùng linh hoạt lưỡi dài hai cái này năng lực cũng cuối cùng bị bổ đủ. Trước nay chưa từng có phất nhanh. Để Shimiken tâm thái cũng đi theo bành trướng. Thậm chí cảm thấy đến lại đến cực lạc thiên quốc bên trong sóng một vòng cũng không có vấn đề gì. Bất quá tà thần chăng quan tâm. Lại đem Shimiken bành trướng tâm tính cho đánh về nguyên hình. Làm người còn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Không phải vậy lúc nào cũng có thể sẽ có xúc tu quái đến đào quần của ngươi. Mà còn phục sinh số lần tăng nhanh. Cũng để cho Shimiken không hiểu có cỗ cảm giác nguy cơ. Mỗi lần phục sinh số lần tăng nhanh. Liền sẽ có cần liều mạng nguy hiểm đang chờ hắn. Hy vọng lần này nguy hiểm đừng tới quá nhanh. Hắn chỉ muốn làm cái thường thường không có gì lạ người có tiền. Hưởng thụ một chút buồn tẻ nhàm chán thổ hào sinh hoạt. Ăn điểm tâm xong về sau, Kanzaki Jin cùng Sato huynh muội cũng đã đến. Kanzaki Jin lúc đầu vô cùng bận rộn, bởi vì Mizuno ra sự tình mới đi qua một tuần lễ mà thôi. Đến tiếp sau có một đống chuyện phiền toái đang chờ xử lý. Chuyện này nhìn từ bề ngoài không có chút rung động nào. Trên thực tế ảnh hưởng sâu xa, đối với nhân loại còn là đối yêu quái đến nói đều là như vậy. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Shimiken. Hắn hôm nay kêu Kanzaki Jin tới. Chủ yếu là tổ chức bản đoàn lần thứ 3 hội nghị. Lần đầu tiên là trợ giúp Shimiken xử lý Aoki Yusuke. Lần thứ 2 là trợ giúp Kanzaki Jin tranh thủ cái này đầy trời công lao. Hiện tại tổ chức lần thứ 3 hội nghị kỳ thật không có gì chuyện quan trọng. Chủ yếu là thảo luận một chút thay cái nơi ở. Cùng với phát triển sau này kế hoạch cùng phương hướng, mặc dù không có cái gì chuyện quan trọng, nhưng Kanzaki Jin còn là trong trăm công ngàn việc xin phép nghỉ tới. Nàng hiện tại đối Shimiken cái này tiện tay xây dựng tiểu đoàn thể coi trọng trình độ càng ngày càng tăng, sở dĩ muốn bảo đảm chính mình mỗi một lần hội nghị đều tại. Cứ việc Kanzaki Jin không phải thành viên, nhưng không có người sẽ cảm thấy nàng là người ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.